Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy đã trở lại nên Mai Thủy muốn tâm sự cũng như là thông báo với các bạn một tin. Sở dĩ thời gian qua Mai Thủy vắng mặt khá là lâu trên kênh cũng vì một số lý do. Mà lý do đầu tiên đó chính là kênh không được làm đối tác của YouTube, thế nên không có doanh thu để duy trì. Và Mai Thủy rất là cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã luôn đồng hành và ủng hộ cũng như nhớ tới Mai Thủy. Và ngày hôm nay thì Mai Thủy xin thông báo tới các bạn một tin, đó là Mai Thủy sẽ chuyển sang thu âm ở một kênh mới, đó là kênh Chuyện Ngắn MT. Tại kênh Chuyện Ngắn MT thì Mai Thủy sẽ gửi tới tất cả các bạn những câu chuyện về tình yêu, những câu chuyện ngắn về đề tài tâm lý xã hội rất là hay và ý nghĩa. Và cho nên thì Mai Thủy muốn thông báo tin này với tất cả các bạn khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình HE. Và mong rằng các bạn sẽ chuyển sang kênh mới để ủng hộ cho Mai Thủy, cũng như ủng hộ cho toàn bộ ekip làm kênh. Và Mai Thủy xin là cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở kênh Chuyện Ngắn MT. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.